Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 460, chương 462, mộng cảnh. Chu Tà mặc dù uống chút rượu, nhưng ở đêm trễ gió mát quét lần hắn căn bản cũng không có cái gì men say. Sau khi vào phòng hắn vẫn là thanh tỉnh, vọt vào tắm nằm ở giường bên trên. Một bên hưởng thụ lấy hồn phách thoải mái dễ chịu cảm giác. Một bên nghiên cứu liên hoa mộc điêu bên trong nồng đậm tà khí. Không biết nên là đơn thuần trấn áp tà khí, vẫn là phía dưới có lợi hại tà vật. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi ngày mai đi hiện trường nhìn lại nói. Hắn đem liên hoa mộc điêu hướng đầu giường vừa để xuống, tắt đèn nhắm mắt lại. Khó được nằm mơ Chu Tà hôm nay lại không hiểu làm lên mộng. Hắn xuất hiện tại một mảnh cổ thành tường phía trên, muốn xem hoàn cảnh chung quanh. Hắn lại hoàn toàn không khống chế được chính mình, chỉ có thể dựa vào dư quang nhìn thấy người bên cạnh cửa chính xuyên đơn sơ giáp mây. Tay cầm tấm chắn, khẩn trương nhìn chăm chú lên tường thành phía dưới. Tựa hồ, muốn khai chiến, ngắm nhìn bốn phía. Chu Tà chú ý tới quân kỳ, một cái to lớn, sở, chữ, sở quốc, xuân thu chiến quốc, chính khi hắn ngây người thời điểm, chiến dịch bắt đầu, không có sông đâm, không đi gào thét, Chu Tà bên này thủ thành một phương thậm chí còn chưa kịp phát xạ cung tiễn. Ông, thành hạ chiến trận truyền đến một trận để cho người ta cực không thoải mái vù vù âm thanh. Tận lực bồi tiếp một mảnh mây đen mũi tên hướng bọn hắn đè xuống. Tần nỏ, thật sự có chủng mây đen ép thành thành muốn vỡ khí thế. Mà hiện thực cũng là như thế. Bộ phân thủ thành binh sĩ thậm chí còn chưa kịp dơ lên tấm chắn. Đã bị đâm thấu thân thể, chết thảm tại chỗ. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết ở bên tai liên tiếp. Đừng nói Chu Tà không động được. Coi như có thể di động, hắn cũng rõ ràng biết, đây chỉ là biết mộng, hắn thị giác là may mắn, kịp thời dơ lên tấm chắn, tránh thoát đợt thứ nhất, nhưng hắn có thể nhìn thấy cánh tay của mình đều đã bị xuyên thấu tấm chắn mũi tên cho đâm xuyên. Máu me đầm đìa, căn bản không có năng lực tác chiến, ngươi, cho ta đi phủ thành chủ báo tin. Không chịu nổi lúc này một mực bàn tay lớn duỗi tới. Đem Chu Tà một thanh giật quá khứ. Một cái mặt mũi tràn đầy chòm râu dài tướng lĩnh bộ dáng người xuất hiện tại trong tầm mắt. Rời đi tường thành, đây là tin tức tốt. Vâng, Chu Tà cảm giác được chung quanh binh sĩ hâm mộ ánh mắt. Một đường chạy chậm hạ tường thành, hướng phủ thành chủ chạy tới. Tấm chắn đã bị hắn kéo xuống. Hiện tại hai tay máu chảy ồ ạt, nhưng hắn không ngừng, một đường vung lấy máu tươi một đường chạy trước. Mặc dù huyết tinh, nhưng ở trong thành không có chút nào dễ thấy, bởi vì trong thành tất cả đều là bị tên nỏ bắn giết bình dân. Phảng phất địa ngục, đoạn đường này cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Tựa như là nhìn điện ảnh tiến nhanh, họa diện nhất chuyển. Đã tại phủ thành chủ ngoài cửa, bất quá đây càng giống như là ngôi thứ nhất thị giác trò chơi. Báo, Chu Tà phụ thân binh sĩ một đường hét to đi vào. Phủ thành chủ thế mà ngay cả cái thủ vệ đều không có. Chu Tà thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không đã mang theo gia quyến chạy. Nói, binh sĩ một đường đi đến đại sảnh. Chỉ có 5 tên vệ binh còn thủ ở đại sảnh ngoài cửa. Trong đại sảnh một cái râu tóc bạc trắng nhung trang lão giả khàn khàn quát to một tiếng. Báo thành chủ, mạnh tướng quân để cho ta tới báo. Không chịu nổi, thành chủ tựa hồ sớm đã biết kết quả này. Cười thảm lấy phất phất tay, nện bước tập tễnh bước chân đi đến cửa đại sảnh. Binh sĩ vội vàng tránh ra. Bịch. Thành chủ hướng phía ngoài cửa trực tiếp quỳ xuống. Vương, lão thần tận lực, đại tần hổ lang chi sư. Không cách nào có thể cản. Phanh, phanh, phanh, liên tục 3 cái đầu đập xong. Thành chủ cái trán bên trên đã vết máu loang lổ. hắn hai mắt vô thần nhìn về phía binh sĩ, đi thông chi mạnh tướng quân, đầu hàng đi. Ba chữ này phảng phất quất rỗng toàn thân lực khí, co quắp ngã xuống đất. Vâng, binh sĩ một lần nữa hướng về nơi đến tường thành chạy như điên. Hai tay máu vết thương dịch còn tại lưu, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy, đem hết toàn lực chạy nhanh. Có lẽ sớm một chút chạy đến tường thành, liền có thể chết ít chọn người a. Hắn hẳn là nghĩ như vậy, nhưng mà nhanh đến tường thành lúc, lại là một đợt mưa tên. Hắn tránh thoát, nhưng khi hắn lên tường thành về sau lại vô lực phát hiện chết hết. Thành trên tường binh sĩ, chết hết, liền ngay cả cái kia phái hắn đi báo tin chòm râu dài mạnh tướng quân. Lúc này cũng đã biến thành con nhím. Ngay cả mặt đều thấy không rõ. Tường thành, đứng mũi chịu sào a. Nhưng bây giờ tướng quân đều đã chết, làm sao đầu hàng? Binh sĩ tựa hồ ngây ngẩn cả người. Tần quân trận doanh tựa hồ cũng trở nên yên lặng. Nhưng Chu Tà đều biết rõ, đã sở quân đã không cách nào phản kháng, vậy kế tiếp tần quân chỉ cần đụng mở cửa thành tiến đến thu hoạch là được rồi. Nói như vậy chỉ có thể là một trường giết chóc. Binh sĩ đột nhiên đứng lên, tại chết đi đồng bào thân bên trên lục soát một vòng, cuối cùng tìm tới một khối vải trắng. Chờ hắn đem vải trắng tại báng thương bên trên buộc lại lúc, cơ bản bên trên đã biến thành huyết sắc, tương đương đầu hàng. Ta, hảo hảo, nhóm đầu hàng, xin bỏ qua cho bình dân. Hắn đem hết toàn lực hô hào, ý đồ để tần quân nghe được. Vạn hạnh, tần quân trong trận doanh vọt ra một ngựa, đi vào tường thành bên dưới. Hàng kia liền mở cửa thành ra, đi ra đầu hàng. Tốt, liền muốn mở ra. Tiểu binh biết cửa thành bị công phá là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn đã thua, hiện tại mở ra biểu hiện ra thành ý, hy vọng đối phương có thể không cần đồ thành đại. Hắn đây là đang lừa bọn hắn. Chu Tà đều có chút bội phục người tiểu binh này. Hắn mở ra cửa thành, một mình đi ra cửa thành. Ầm ầm, tần quân tới, giết. Cái này là lính quèn cuối cùng nghe được hai chữ, tận lực bồi tiếp tầm mắt xoay tròn cùng bóng tối vô tận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.